Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, tự tại cực ý công. Gió lớn nổi lên này mây bay truyền. Không có hồ bên trong tiêu xài chiêu thức cùng thần thông. Thân mã trực tiếp hướng Giả Long Mã phóng đi. Một móng vung đi, như sóng biếc ngàn vạn khoảnh nghiền ép mà xuống. Đem phía trước bao phủ. Thần uy cuồn cuộn, Giả Long Mã ngửa mặt lên trời hí dài. Một tiếng gầm rung động non sông. Hắn một tay lấy dưới chân đỉnh núi cao trói buộc đi ra. Như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đất vỡ đá phá vỡ. Giữa hai bên va chạm như là hai thế giới ở va chạm mạnh. Tia sáng chiếu sáng thập phương. Một mảnh chói mắt, nhường người mắt mở không ra. Đao quang kiếm ảnh, sát cơ đầy đồng. Trong hư không chỉ có thể nhìn thấy hai đạo sáng chói hình dáng đang đối kháng với. Mỗi một kích đều là thiên địa run run. A, thân mã giống to một tiếng. Toàn thân bắn ra vô lượng dáng đỏ. Giống như là có một đầu tổ long ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Khí thôn sơn hà, sau lưng của hắn hiện ra một đầu ngàn trượng lớn lên ngũ trảo huyết long hư ảnh. Thỏ mắt, sừng hươu, miệng trâu, lạc đà đầu, con trai bụng, hổ trưởng, ưng trảo, vảy cá, thân rắn, thánh huy sán lạn, kinh khủng long tức uy áp tứ phương. Đây là thân mã dị tượng, cũng ký thác hắn hóa chân long khát vọng. Vào giờ phút này, nhục thể của hắn đang thiêu đốt, tách ra hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh. Từng đợt đạo minh âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thân thể của hắn giống như hóa thành đạo vật dẫn, đang diễn hóa dấu vết của đạo. Cong, ngũ trảo huyết long dị tượng xông lên tận trời, phảng phất tại tuần sát nhân thế gian. Sau đó bỗng nhiên vào thân mã trong cơ thể. Giết, giờ khắc này. Thân mã như là một đầu chân chính thần long, nhất cử nhất động đều đủ chuẩn bị rồng uy thế. Đây là hắn đặc hữu thần hình, cũng có thể nói là thần cấm, lĩnh vực thần cấm, trong truyền thuyết chỉ có thần mới có thể chạm đến lĩnh vực. Đánh vỡ bát cấm trói buộc, tiến vào chín đỉnh điểm rôn, loại cảnh giới này 10 phần huyền diệu, giống như cùng thiên địa tương hợp. Hắn hóa thân chân long ngang qua bầu trời, hướng về phía trước công kích. Cổ xưa đạo tiếng hót vang lên, từng sợi đạo ngân hiển hiện, ánh sáng vô lượng chói lọi thập phương, bí chữ dai. Trong chốc lát, thân mã hồn thể ánh sáng sáng chói, hắn siêu việt cực hạn của mình, phá vỡ bát cấm hạn chế, lực lượng cuồng bạo như muốn đem vạn cổ thời không vỡ nát. Nhiếp nhân tâm phách, oanh, hư không hỗn loạn, đạo tắc phá diệt, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Dãy núi liên miên hóa thành bột mịn, từng giọt máu tươi ở không trung rơi xuống, nương theo lấy từng khối thịt nát, thân mã mới ngã xuống đất, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Đầu của hắn trở xuống bộ vị đã biến mất, ở hắn đánh ra thần cấm một kích đồng thời. Đầu kia Giả Long Mã vậy mà đem tu vi tăng lên tới vương giả cảnh. Vô sỉ, vô sỉ, thần cấm điệp ra bí chữ dài cũng không thể giết ngươi. Vũ khí lại bị nhằm vào. Ta nên làm cái gì? Thân mã ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì liền đại thánh đều biết chết ở chỗ này. Chưa bước vào chuẩn đế cảnh, căn bản là không có cách dung chuyển quy tắc của nơi này trật tự. Không đúng, nhất định có sơ hở. Ta không thể chết ở đây. Thân mã sẽ tại Trung Châu Hóa Tiên chỉ được đến Chí Dương Thần Đan một ngụm nuốt vào. Đồng thời vận chuyển bí chữ, giả, huyết dịch cùng tứ chi chảy trở về, tường quang vòng quanh thân thể, ánh sáng thần thánh sán lạn, oanh, Giả Long Mã như một tôn ma tôn lâm thế, sát cơ vô hạn, tiếp tục hướng thân mã oanh đến, chỉ là tu vi lần nữa biến cùng thân mã đồng dạng, giống nhau lực lượng sao, thân mã phát hiện một chút manh mối, hắn thầm nói, đánh không lại, chạy được rồi đi. Côn bằng cực tốc, thân mã toàn thân hiển hiện côn bằng phù văn, như là một đầu côn bằng đồng dạng tại khối này trong cấm địa chạy trốn. Sau đó, là được một hồi đánh lâu dài, thân mã ở phía trước chạy, Giả Long Mã ở phía sau truy. Một ngày, ba ngày, 5 ngày, 7 ngày trôi qua, trận này truy đuổi trò chơi còn chưa kết thúc. Vô lượng thọ mã, dạng này tiêu hao đi xuống, sớm muộn muốn vong, thân mã mệt thở nặng khí. Cái này 7 ngày đào vong kiếp sống để hắn khóc không ra nước mắt. Mà đầu kia giả long mã lại như là động cơ vĩnh cửu. Không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Mắt không biểu tình đuổi giết hắn. Sơ hở đến tột cùng ở nơi nào đâu. Bạch, lại có một đạo dáng đỏ vòng quanh thân thể thân ảnh từ sương mù hỗn độn bên trong đi ra. Cùng đầu kia giả long mã giống nhau như đúc. Khí tức, tu vi không khác chút nào. Nó thật nhanh oanh ra một đạo long mã ấn. Nháy mắt đem thân mã bao phủ ở bên trong. Chơi ta đây. Đầu này còn không có giải quyết. Lại tới một đầu. Thân mã lần nữa tăng tốc bộ pháp. Bỏ mạng chạy trốn. May mắn hắn chứa đựng linh dược. Thần nguyên đủ nhiều. Bằng không thì thật không chịu đựng nổi. Đào vong tại tiếp tục. Một tháng sau. Từ ban đầu liên tiếp bị đánh trúng. Càng về sau xảo diệu tránh né. Hai đầu giả long mã đã rất khó tiếp tục công kích đến hắn. Bạch, con thứ ba giả long mã xuất hiện. Sau 3 tháng, đầu thứ tư giả long mã xuất hiện. 1 năm, 2 năm trôi qua, con thứ 9 giả long mã xuất hiện. 2 năm này thời gian bên trong, thân mã ngày đêm không ngủ, đem mấy triệu cân thần nguyên tiêu hao sạch sẽ. Thần tùy, cổ dược cũng sắp khô kiệt. Hắn toàn thân trên dưới đều là dữ tợn vết sẹo. Vì bảo tồn thần năng, một ít vết thương liền bị hắn coi nhẹ. Sừng rồng đã tan, lân giáp đã phá, lông bờm đã thiêu hủy. Thời điểm nghiêm trọng nhất liền tiên đài đều bị đánh nát. May mắn có chân long bất tử dược dịch khôi phục bản nguyên. Nếu không sớm đã trở thành một bộ tàn thi. Còn thứ 9 sao? Ha ha, 9 vì cực hạn, phá quan ngay tại lập tức. 2 năm, tối tăm không mặt trời 2 năm. Cũng nên kết thúc loại cuộc sống này. Thân mã trong lòng còn có một tia hy vọng. Ở vùng cấm địa này bên trong. Thân mã sờ đến một tia quy luật. Chỉ cần có thể tránh thoát hết thảy giả long mã 7 ngày công kích. Long mã số lượng sẽ gặp gia tăng một đầu. Mà mỗi gia tăng một đầu. Độ khó là lấy gấp 10 ghi. Ở thân mã suy đoán bên trong. Chỉ cần chống nổi con thứ 9. Sẽ gặp nghênh đón hy vọng ánh dạng đông. Đây cũng là hắn sống đến bây giờ nguyên nhân. 9 long mã vây kín. Phân bố ở 9 cái phương vị. Ánh sáng thần thánh sáng chói. Đạo minh không dứt. 9 đạo sán lạn cầu vòng. Rọi sáng ra vĩnh hằng ánh sáng. Hướng thân mã oanh tới. Đứng tại trung ương chỗ thân mã lại giống như đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Khí tức thu liễm đến cực điểm. Như là nhân thế gian một đầu phàm ngựa. Trở lại nguyên trạng, ngay tại cái kia 9 đạo thần hồng sắp oanh chúng thân mã thời điểm. Hắn vậy mà quỷ dị tránh khỏi. Hư không lay động lên từng đạo hư ảnh. Cái kia vận động quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ. Cùng 9 đạo thần hồng gặp thoáng qua. Thân mã ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Giống như là một vị xem thấu vạn trượng hồng trần lão tăng. Giống như thế giới này tất cả đều cùng hắn không hề quan hệ. 9 đầu giả long mã phát ra công kích thời gian nhìn như nhất trí. Trên thực tế là có thời gian chênh lệch, chỉ là khó mà đo lường. Nhưng chính là dựa vào cái này một tia chênh lệch thời gian. Thân mã linh xảo tránh thoát công kích. Vào giờ phút này, hắn cũng không phải là bằng vào thần thức đi bắt giữ loại sơ hở này. Mà là dựa vào thân thể từng cái bộ vị tiến hành phản xạ có điều kiện thức vận động. Không cần đại não một điểm suy nghĩ. Mức độ lớn nhất tăng tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng. Oanh, ánh sáng vạn trượng, đạo tắc thuật pháp 4 phía bay tán loạn. 3 động khủng bố đem phiến thiên địa này hóa thành luyện ngục. Trật tự thần liên loạn vũ, như muốn vỡ nát nhân thế gian tất cả, phá hủy tất cả sinh cơ. Thế nhưng, thân mã lại như cùng ở tại vũ trụ bên ngoài, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Tự tại cực ý công. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.